Truyền nhân thiên y, chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 815. Số liệu này đã đạp giáo viên nổi tiếng nhất trên mạng trước đây xuống bùn rồi. À, được rồi, Lương Siêu đáp lại đầy vẻ hờ hững, hoàn toàn chẳng có chút hào hứng nào, có vẻ như hắn không thèm để ý. Ấy, em nghĩ anh có thể mở livestream được đấy, với thân phận của anh. Cho dù có livestream ở trong lớp thì trường học cũng không thèm để ý, như vậy nhất định anh có thể kiếm được bộn tiền. Số tiền kiếm trong một tháng có thể mua được một chiếc Maybach đó. Em có biết rằng nổi tiếng cũng có cái giá của nó không? Khiêm tốn mới là chính đạo. Hơn nữa tôi không thiếu tiền. Anh không thiếu tiền. Thượng Quan Nguyệt nhìn hắn với vẻ khinh thường. Không thiếu tiền mà ngày nào cũng bắt taxi đến trường. Thấy mình bị khinh bỉ, Lương Siêu lập tức trừng to mắt. Hắn hạ quyết tâm 2 ngày nữa sẽ mua một chiếc xe hơi để cho cô gái nhỏ này thấy thế nào ngang tàng. Một tiếng sau, khi cả hai đã tới Đại học Đế Kinh, họ vẫn còn cách tòa nhà giảng dạy rất xa nhưng lại thấy một đám đông khổng lồ đang liều mạng lao vào bên trong tòa nhà. Thấy vậy, hai người có chút ngơ ngác. Này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vài giây sau, đột nhiên Thượng Quan Nguyệt nghĩ đến một cái khả năng hoang đường. Liền thấp giọng nói, Lương Siêu, anh có cho rằng bọn họ đều muốn học lớp học của anh không? Cái này, rất khó xảy ra phải không? Lương Siêu vừa dứt lời, trong nháy mắt liền nhìn thấy một đám người hối hả lao về phía mình. Là Lương giáo sư, chính là ngài ấy. Nhiều năm trước Lương giáo sư đã đẹp trai như vậy. Hắn so với trong video còn đẹp trai hơn nữa. Hết rồi, tôi cảm thấy sau này nhất định sẽ bị mất ngủ. Đều tránh ra, hôm nay tôi nhất định phải xin được chữ ký của Lương giáo sư. Nhìn hàng ngàn người như ong vỡ tổ hướng về phía mình chạy tới. Nói thật ra, trong lúc nhất thời làm Lương Siêu có chút sợ hãi, ai mà có thể chịu được chứ? Lập tức kéo Thượng Quan Nguyệt lên, xoay người bỏ chạy, mau đi, nhanh chóng thông báo trong nhóm lớp một tiếng. Thay đổi phòng học. Ồ, Thượng Quan Nguyệt lập tức thông báo. Sau khi lăn qua lăn lại khoảng nửa giờ, rốt cục cũng dừng lại, tìm một phòng học nhỏ không có gì nổi bật để bắt đầu tiết học. Thế nhưng chỉ an tâm được khoảng 10 phút, trên mặt đất các nhóm người khác lại bắt đầu kéo đến. Cách chương.